cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 16, bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều có một cảnh quay dưới mưa. Đạo diễn Vương cố ý đợi trời đổ mưa thật để lấy đúng cảm xúc. Từng khung hình, từng giây đều phải có được bầu không khí chân thật nhất. Lâm Dĩ Vi không nhập vai được, khiến cảnh quay kéo dài đến tận tối. Lâm Yên bị dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ, toàn thân ướt sũng, hắt xì liên tục, sắc mặt trắng bệch, trông mệt mỏi rã rời. Dù đã khoác chăn lên người, nhưng Lâm Dĩ Vi sớm đã nhìn rõ thân hình Lâm Yên. Phải nói là eo thon hông nở, dáng người nóng bỏng đến mức khiến người ta phải đỏ mặt. Khi đi ngang qua, Lâm Dĩ Vi còn mỉa mai, vì sự nghiệp diễn xuất mà hy sinh, chỉ dầm có chút mưa mà đã ốm thì đúng là quá yếu đuối rồi. Phụ nữ không nên mềm như cô, lời của Lâm Dĩ Vi như điềm báo. A Tinh vừa chạm tay lên trán Lâm Yên đã giật mình. Nóng như lửa, về khách sạn, cô uống thuốc hạ sốt xong, A Tinh liền gọi cho trợ lý Từ. Anh có thể nói với Tổng Giám Đốc Mẫn một tiếng được không? Lâm Yên, cô ấy bị cảm rồi. Trợ lý Từ nghe vậy liền khó xử. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc đang họp. A Tinh tức giận, anh ta còn là người không đấy? Cô ấy không phải là vợ anh ta sao? Xin lỗi cô A Tinh, tôi phải bận rồi. Trợ lý Từ cúp máy, sau đó lập tức nhờ bạn ở Hoành Thành gọi vài bác sĩ Tư đến khách sạn. Tổng Giám Đốc đã lâu không về biệt thự, những điều còn lại không cần nói ai cũng hiểu. Đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, không có tình yêu, một người đàn ông như Mẫn Hành Châu sẽ không dễ dàng đặt tình cảm vào mối quan hệ như thế. Dù có nói cho anh biết, anh cũng chẳng có thời gian để bay đến Hoành Thành. Nói cách khác, anh sẽ không đến, thế thì còn nói ra làm gì? Chỉ càng khiến Lâm Yên tổn thương thêm. Thà để mọi chuyện chìm trong im lặng, không ai biết gì, đừng thử lòng anh ta. Bởi vì, không có gì để thử nổi, trừ khi người đó là Doãn Huyền. Trợ lý Từ chọn cách im lặng, tự mình gánh cái tội đó. Lâm Yên định xin nghỉ quay, sau một hồi mới có người bắt máy. Đạo diễn, em xin nghỉ quay vài ngày được không? Giọng đáp lại cực kỳ lạnh nhạt. Tôi không phải đạo diễn của em. Lâm Yên nghe ra ngay là giọng của Mẫn Hành Châu. Cô ngẩn người, lấy tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán, im bạt. Xác nhận bản thân hoa mắt gọi nhầm số. Anh bận đi, em gọi nhầm. Lâm Yên đột nhiên nhớ ra, trước đây, mỗi lần cô đi quay phim, cách vài ngày lại gọi điện trêu đùa anh. Dù anh đang họp cũng dừng lại để nói chuyện với cô. Một cách vui vẻ, bất tận, nhưng có người phụ nữ nào lại muốn khi mình bệnh nằm đó, người mình yêu nhất lại không ở bên. Còn nếu người đó biết rồi mà vẫn không đến, dỗ dành cũng chỉ nhận lại một câu, anh bận. Lâm Yên dứt khoát cúp máy, không nói thêm lời nào. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. A Tinh dẫn vài bác sĩ tư nhân vào phòng. Trợ lý Từ gọi đến. Lâm Yên khựng lại. Các cô nói với anh ấy rồi à? A Tinh khoanh tay dựa vào tường, giọng cứng rắn. Không, sau này cũng sẽ không. Lâm Yên cười nhạt, thế thì tốt, anh ấy sẽ không đến đâu, đỡ để tôi phải khó xử nữa. Cô đưa nhiệt kế cho bác sĩ, chỉ là sốt thôi, chưa chết được. Cô truyền dịch, uống thuốc, bác sĩ ở lại phòng bên cạnh để theo dõi. Lâm Yên vốn ít khi đến bệnh viện, trong lòng có một nỗi sợ sâu sắc với nơi đó. Người thân nhất của cô, từng người một, đều rời bỏ cô ở nơi đó. Đạo diễn Vương nghe tin cô bị bệnh, tự mình mang trái cây đến thăm. Cảnh quay hôm đó dưới mưa đúng là khắt khe, mà Lâm Yên lại cố chấp theo đuổi sự hoàn hảo. Cứ thế bám trụ quay cùng Lâm Dĩ Vi đến khi đạo diễn hài lòng mới thôi. Mà Lâm Dĩ Vi giờ cũng phát sốt, xin nghỉ nằm viện rồi. Đạo diễn Vương nói, biên kịch nhờ tôi mang cho em mấy trái quýt, bảo ngọt lắm. bệnh thì nên bổ sung thêm vitamin C. Có lẽ đây là người duy nhất vô tình mà trùng ý biết cô muốn ăn quýt. A Tinh ăn thử một múi, đúng là ngọt thật. Đạo diễn Vương mỉm cười. Quýt cái thì đều ngọt. A Tinh tò mò, anh biết kiểu gì là cái? Đạo diễn chỉ tay, nhìn cái rốn này, lôi ra, thấy chưa? Lâm Yên cúi đầu nhìn. Quả nhiên, tất cả đều là quýt cái. Rốn quýt nhô lên, vị ngọt đậm nhất. Lâm Yên bất giác nhớ tới một người. Trong khuôn viên đại học năm ấy, người đàn ông ấy khoảng 30, lúc nào cũng mặc chiếc áo khoác gió màu nâu, đeo kính gọng vàng, trầm tĩnh, nho nhã, lịch lãm và sâu không lường được. Anh thường dựa vào một chiếc xe Volkswagen giản dị, im lặng chờ ngoài cổng trường để đón em gái, Dịch Huyền Huyền, về nhà. Cô từng vài lần chạm mắt với anh, chưa từng nói chuyện. Có một lần anh đưa cho cô nửa trái quýt, bảo đó là quýt cái ngọt nhất. Đó là lần đầu tiên Lâm Yên biết, hóa ra quýt cũng chia ra đực và cái. Tối hôm đó, giữa cơn sốt lơ mơ, Lâm Yên mơ thấy Mẫn Hành Châu, mơ thấy anh bưng thuốc đút cho cô uống. Nửa đêm về sau, cơn sốt càng nặng, A Tinh phải thức suốt đêm canh chừng bên cạnh. Lúc Lâm Yên lơ mơ, A Tinh tranh thủ lén chụp một bức ảnh của cô. Cô đăng ảnh lên tài khoản phụ cá nhân, kèm chú thích, mỹ nhân nhà tôi. Khi Tần Đào lướt mạng thấy ảnh, lập tức ngơ người, điện thoại rơi, bốp, xuống sàn, cả ly rượu trong tay cũng quên mất tiêu. Lấy lại bình tĩnh, anh ta nhặt điện thoại lên, phủi bụi, đưa cho Mẫn Hành Châu, người phụ nữ của cậu kia. Trong ảnh, Lâm Yên nằm sấp trên giường, tóc buông lơi che nhẹ bờ vai và vòng ngực quyến rũ. Miệng ngậm nhiệt kế, đôi mắt ửng đỏ đầy ủy mị và yếu ớt, là kiểu vẻ đẹp tinh tế pha trộn giữa thuần khiết và đê, CV, ân. Ai cũng biết, đàn ông thường say mê kiểu mỹ nhân phong tình vạn trùng, đường nét sắc sảo, nhưng Lâm Yên thuộc kiểu hiếm thấy. Vừa gợi cảm, vừa ngây thơ, vừa yếu đuối lại vừa quyến rũ. Cảm giác như chỉ cần chạm vào là tan vỡ. Một tấm hình chụp bâng quơ, lại nắm bắt được trọn vẹn tinh túy đó. Kiểu này là gu thiên vị của đàn ông. Cực kỳ sát thương, ngay cả Tô Đát Kỷ gặp cũng phải cúi đầu sưng. Tổ sư bà, Mẫn Hành Châu nhìn ảnh. Không rõ Lâm Yên lại đang muốn giở trò gì. Ánh mắt anh lặng lẽ dừng vài giây, rồi rời đi. Tần Đào cười, là người đại diện của cô ấy đăng lên đó. Chắc là fan service thôi. Sau đó, anh tiện tay chuyển tiếp ảnh cho Mẫn Hành Châu. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ đang bệnh thật. Cậu về nhà xem sao đi. Mẫn Hành Châu nâng ly chạm ly với anh. Sắc mặt bình thường, không hề dao động. Tần Đào không nhịn được nói thêm. Hay gọi một cú điện thoại hỏi thử đi. Nếu bệnh thật mà không biết cũng không hay. Mẫn Hành Châu vẫn bình thản. Gẩy tàn thuốc xuống gạt tàn. Theo anh nghĩ, nếu Lâm Yên thực sự bệnh, thì sớm đã gọi anh mấy chục cuộc. Nhõng nhẽo không dứt rồi. Đúng lúc này, Doãn Huyền bất ngờ xuất hiện. Giật lấy điện thoại trong tay anh xóa luôn tấm ảnh. Rồi cười ném lại lên ghế sofa. Chỉ cần cô ta khóc một cái, anh lại mềm lòng, đúng không? Mẫn Hành Châu chẳng lạnh chẳng nóng, chỉ nhấp rượu. Doãn Huyền đưa bàn tay với móng đỏ đặt lên trán anh. Môi mím cười, say rồi, nhớ cô ta rồi à? Anh ngẩng mắt, thản nhiên nói, em có bệnh thật. Doãn Huyền mím môi, nhìn anh chằm chằm, là ai bệnh? Anh nói không có tình cảm với cô ta. Anh tin nổi không? Mẫn Hành Châu từ tốn đáp. Tôi tin. Doãn Huyền nghiêng người, thì thầm vào tay anh. Hôm đó, hai người ở trong phòng họp tình tứ suốt 3 tiếng. Thời gian cũng đủ rồi. Anh cười nhạt, lạnh lùng. Em điều tra tôi. Doãn Huyền nhìn nghiêng gương mặt sắc lạnh của anh. Người của công ty anh. Ai mà em không quen? Anh không đáp thêm nửa lời. 3 tiếng đồng hồ. bảo không xảy ra chuyện gì thì ai mà tin. Doãn Huyền cũng chẳng tin. Cô hất tóc, kiêu ngạo xoay người rời đi. Dáng người yêu kiều, lắc hông như một vũ khúc đầy mê hoặc. Tôi ghét nhất là anh không giữ lời. Mẫn Hành Châu, sự chiếm hữu cực đoan của cô chẳng hề thua kém anh chút nào. Mẫn Hành Châu hút hết một điếu thuốc, dập tắt, rồi đứng dậy rời đi. Tần Đào ngẩn người, quay sang chạm ly với cậu ấm họ Triệu, hỏi nhỏ, cậu đoán xem, cậu ấy đi theo cô ta đấy à? Cậu ấm họ Triệu nhấp rượu, chắc nịch, nhất định là thế. Tính Doãn Huyền xưa nay thất thường, lần nào chẳng là Hành Châu đi dỗ. Cách Chương.